tâm ma ác niệm. Nghiêm Trung Tắc kiêng kỵ cực sâu nhìn Ninh Phàm, Tả Đồng cũng là tê cả da đầu. Ninh Phàm một quyền, lực quyền tầm thường, nhưng lực quyền bên trong có thể hòa vào tâm ma ác niệm. Này, chuyện này, như thế, còn ai dám cùng hắn có thân thể tiếp xúc? Dứt khoát này ác niệm, tựa hồ vừa mới ngưng tụ, số lượng không nhiều, bằng không một quyền này ác niệm, đủ khiến Nghiêm Trung Tắc đạo tâm nát tan, trọng thương. Người này, thủ đoạn thật nghịch thiên. Tâm ma ác niệm, là tu sĩ có thể khống chế tấn công địch thủ đoạn sao? Chẳng trách Hứa Như Sơn đối với người này khen không dứt miệng. Người này, không thể khinh thường. Lục Tông Nguyên Anh, mắt thấy hóa thần lão tổ cùng Chu Minh một chiêu đụng nhau, kết quả càng là hóa thần lão tổ thổ huyết, đều là ngơ ngác. Đây cũng là hóa thần bên dưới người thứ nhất thực lực sao? Vương Vân nuốt nước miếng, hắn cũng không biết một trưởng kia chỉ có Nghiêm lão tổ ba thành trưởng lực, nhưng tự hỏi, như tự mình đối mặt này trưởng, thân thể nhất định tan vỡ, trọng thương. Chỗ tối, Hứa Như Sơn khẽ gật đầu, có thể đỡ lấy Nghiêm Trung Tắc ba thành trưởng lực, cũng có ác niệm tấn công địch, này Chu Minh thực lực, tựa hồ còn tại hắn mong muốn bên trên, lôi kéo, đáng giá. Tiểu hữu, ngươi có thể tiếp Nghiêm Trung Tắc ba thành trưởng lực, đã là phi phàm, như thế, chỉ cần lão phu lấy đan dược, pháp bảo, linh trang toàn lực giúp đỡ, ngươi vào toái giới bí cảnh, săn giết 150 đầu hoang thú, không khó. Đan dược, pháp bảo, linh trang. Ninh Phàm liền lùi lại 7 bước, vừa mới tan mất Nghiêm Trung Tắc một trưởng nhu lực, dù chưa bị thương, sắc mặt cũng không đẹp đẽ. Nửa bước ngọc mệnh, tuy là nửa bước, cùng chân chính ngọc mệnh cảnh, nhưng có khác biệt một trời một vực, mà lại của mình luyện thể thuật, cuối cùng anh cấp, kém hóa cấp, quá nhiều. Của mình thể thuật thủ đoạn, chỉ đủ để tiếp Nghiêm Trung Tắc ba thành trưởng lực, cái kia một tia ác niệm, cuối cùng thủ xảo. Ác niệm là mình thu rồi mật liên pháp thuật chỗ ngưng tụ, chỉ ngưng tụ ra 11 đạo. 11 đạo ác niệm uy lực, có thể so với 11 giáp pháp lực, đủ khiến Nghiêm Trung Tắc tâm ma sinh sôi, tự tổn bức ma, nhưng là chỉ đến thế mà thôi, muốn bằng ác niệm giết địch, chưa đủ. Như này ác niệm, có vạn đạo, Ninh Phàm đủ để một cái ánh mắt, khiến Nghiêm Trung Tắc tâm loạn. Vạn đạo ác niệm, bằng ma khí, hắn có thể ngang hàng hóa thần. Nếu có 5 vạn đạo, chính là hóa thần trung kỳ, cũng có thể một trận chiến. Nếu có 15 vạn đạo, hậu kỳ thì sợ gì? Nếu có 50 vạn đạo, hắn có thể vấn đỉnh nội hải 7 tôn. Nếu có 100 vạn đạo, hắn chính là luyện hư. Nhưng không đủ, bằng 11 đạo ác niệm, chỉ có thể thủ xảo, mà lại Ninh Phàm không muốn thủ xảo. Tận đỡ lấy Nghiêm Trung Tắc ba thành trưởng lực, kết quả này hắn không thể nào tiếp thu được. Đan dược, pháp bảo, linh trang, những này chưa đủ, ta muốn địa mẫu chi tâm. Ánh mắt của hắn ngưng lại, đối Hứa Như Sơn truyền âm nói. Địa mẫu chi tâm, vật ấy vô cùng chân quý, vốn lấy đạo hữu thực lực, vẫn còn không đủ lão phu dùng vật ấy lôi kéo. Hứa Như Sơn cau mày nói, làm sao mới đủ? Năm trưởng, này Nghiêm Trung Tắc lợi hại nhất, là có thể trưởng lực trùng điệp. Nếu ngươi có thể đỡ lấy thứ năm trưởng hợp nhất lực lượng, lão phu liền cho ngươi địa mẫu chi tâm. Bất quá, ngươi ngay cả hắn một trưởng lực lượng đều vẫn còn chỉ có thể đỡ lấy ba thành. Năm trưởng, đối với ngươi mà nói, quá khó khăn. Được, năm trưởng. Ninh Phàm cùng Hứa Như Sơn truyền âm, ngoại trừ cố ý cho Tả Đồng, Nghiêm Trung Tắc hai tên hóa thần nghe được, ở đây Nguyên Anh, không một người biết. Nghiêm Trung Tắc hơi nhướng mày, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Ninh Phàm, Chu tiểu hữu, con đường tu chân, cố nhiên cần tiến bộ dũng mãnh, quyết chí tiến lên, nhưng cứng quá dễ gãy, ngươi trung quy không phải hóa thần, tiếp lão phu năm trưởng, tuyệt đối không thể. Không thử xem, làm sao biết? Ninh Phàm dương mặt hướng thiên, tóc dài bay lượn, chiến ý lẫm liệt. Đúng rồi. Của mình quyền, sở hữu yếu hơn Nghiêm Trung Tắc, anh cấp băng toái, nửa bước ngọc mệnh, những này cũng không phải nguyên nhân căn bản. Nguyên nhân chân chính là bởi vì chính mình quyền trong thiếu một cỗ thần ý. Của mình cảnh giới luyện thể, sở dĩ còn kém nửa bước mới có thể bước vào ngọc mệnh, chính là bởi vì ngọc mệnh cảnh cùng hóa thần kỳ tương tự, đã đến cảnh giới này, lực bên trong nhất định phải hàm thần ý. Ninh Phàm lĩnh ngộ quá vũ chi thần ý, nhưng này thần ý quá nhu, không thích hợp hắn cương mãnh chi quyền, mà lại mưa từ mây đến, Nghiêm Trung Tắc thần ý, là vân, chính mình bằng vũ ý, trung quy, yếu hơn hắn. Mắt phải bên trong, ma tinh lượn vòng, trên lưng, ma văn lấp lóe, một luồng thao thiên ma y, tại Ninh Phàm trong cơ thể, hội tụ. Ta một đời bất khuất với người, bất kể là Niết Hoàng, Cốt Hoàng, bất kể là Bạch Ma Tông, thần bí chân tiên. Nếu ta đem này cỗ bất khuất chi ý, hòa vào quyền trong, ngưng ra loại thứ hai thần ý, tụ hợp vào quyền trong, thì lại hôm nay, ta nhưng cùng Nghiêm Trung Tắc một trận chiến. Thì lại hôm nay, ta nhưng bước vào ngọc mệnh cảnh giới. Thì lại hôm nay, ta nhưng không kém ai. Trong mắt hắn hàn ý đi, chiến ý đằng. Này một ánh mắt, để Nghiêm Trung Tắc, lần thứ nhất chấn động. Người này, muốn thông qua tiếp ta trưởng lực, cảm ngộ ngọc mệnh cảnh bình cảnh. Trong thân thể của hắn, một luồng thần ý, đang tại thành hình. Mà lại này thần ý, có chút bất phàm. Ánh mắt của hắn nghiêm nghị, phất ống tay áo một cái, cuồng vân đại cuốn, đem Lục Tông Nguyên Anh, dồn dập cuốn ra bên ngoài ngàn dặm. Ngàn dặm bên trong, hắn chỉ điểm một chút vân, đóng chặt hoàn toàn. Chợt, Nghiêm Trung Tắc mắt lộ trịnh trọng, nhìn phía Ninh Phàm. Thường nhân thần ý, không phải mô phỏng theo chim hoa tôm cá, chính là tự thiên địa trong ngũ hành tìm kiếm ý cảnh, mặc dù tình thế đa dạng, nhưng trung quy hòa vào đạo tâm, tựa hắn Nghiêm Trung Tắc thần ý, chính là vân. Vân phiêu miểu, vì vậy khó mà dự đoán. Vân khó lường, vì vậy tính cách nhiều quỷ. Vân mềm nhẹ, vì vậy ninh loan không gảy. Hắn Nghiêm Trung Tắc, chính là một đám mây, một mảnh tùy thời mà động vân. Nhưng giờ phút này Ninh Phàm, tại Nghiêm Trung Tắc trong mắt, lại dường như thành một tòa ma khí đằng thiên cự nhạc đỉnh cao, gai nhọn với thiên, bất khuất. Ninh Phàm chiến ý, là bất khuất. Chính là thiên địa, cũng không thể khiến người này khuất phục. Giờ khắc này Ninh Phàm, chỉ bằng vào này bất khuất chiến ý, liền đủ khiến Nghiêm Trung Tắc, cảm thấy ngột ngạt. Mà như hắn ngưng tụ ra thần ý, bất luận là cái gì chủng loại, cũng có thể cùng Nghiêm Trung Tắc, một trận chiến. Hứa Như Sơn hiện thân, cùng Tả Đồng liếc mắt nhìn nhau, tất cả xính pháp lực, niêm phong lại thiên địa khí cơ. Nơi đây đấu pháp, đem không ngừng một phần, mà Hứa Như Sơn muốn nhìn một chút, người này, đến tột cùng có thể hay không đỡ lấy Nghiêm Trung Tắc năm trưởng. Như hắn khả tiếp năm trưởng, địa mẫu chi tâm, lão phu chắp tay dâng, nhưng hắn, làm đến được sao? Nghiêm Trung Tắc hạ xuống cùng thăng tước đài, mà Ninh Phàm xoa xoa nữ thi thanh ti, ra hiệu không ngại, một bước, bước qua Triệu Tử Kính vũng máu, nhảy lên thăng tước đài. Ngàn trượng đồng đài, chiến ý trang nghiêm tiêu điều, Nghiêm Trung Tắc trưởng động, Ninh Phàm quyền động. Ngươi nghĩ mượn lão phu vân ý, cảm ngộ ngươi không khuất chi ý, được. Lão phu thành toàn ngươi, cũng coi như cùng Chu đạo hữu, kết làm một phen thiện duyên. Bất quá lão phu nhắc nhở ngươi, năm trưởng, ngươi không đón được. Nếu ngươi có thể đỡ lấy lão phu ba trưởng, lão phu liền giúp ngươi làm thuyết khách, thuyết phục Hứa lão nhi, để hắn đem địa mẫu chi tâm, tặng cho ngươi. Đệ nhất trưởng, Nghiêm Trung Tắc nhẹ nhàng một trưởng vỗ ra, mềm mại vô lực, nhưng oanh ở trong thiên địa, vô số đảo vân, đổ nát, hóa thành từng tia một vân lực thành trưởng. Một tôn ngàn trượng vân trưởng, hiện ra kim quang, tự trời cao đập xuống, trưởng phong lướt qua, bầu trời phá nát, lộ ra u ám hư không. Một trưởng này, là 10 phần lực lượng. Bất kỳ hóa thần bên dưới tu sĩ, tại chạm đến trưởng lực nháy mắt, liền đủ để bỏ mình. Tại đây trưởng phong dưới, Ninh Phàm hai đầu gối mềm nhũn, lại có quỳ rạp xuống đất thần phục chi xu thế. Chẳng trách Nghiêm Trung Tắc trước đó không toàn lực xuất trưởng, một khi trước mặt mọi người toàn lực, Ninh Phàm bước tại trưởng lực quỳ xuống, thì lại chịu nhục dưới. Hai người sống núi xem như là kết chết rồi. Đầu gối cút đau đớn sắp nát, nhưng Ninh Phàm một mực không quỳ. Ta không khuất phục. Nếu ta khuất, thì lại ta người sau lưng, ai tới che chở? Ta không quỳ. Mặc cho đầu gối cút nát tan, nhưng Ninh Phàm không quỳ. Ngọc mệnh, ngọc mệnh. Cái kia một cái ngọc chữ, không phải chu toàn, mà là thà làm ngọc vỡ, khí khái. Trông trước trông sau, thì lại quyền ý băng. Rụt rè lùi về sau, thì đạo tâm chết. Thân thể của ta có thể chết, ta ý bất diệt, quyền có thể ngọc nát, tâm không thể khuất. Như thế, mới là thần ý. Như thế, mới có thể ngọc mệnh. Thời khắc này, hắn quên đau đau nhức, đã quên tất cả, trong mắt chỉ còn đỉnh đầu một trường, thiên địa yên lặng. Băng toái. Hắn đấm ra một quyền, nhưng lần này, trong thiên địa hàn băng lại đều là màu đen. Cái kia màu đen là một luồng ngập trời ma ý. Tả Đồng, Nghiêm Trung Tắc, Hứa Như Sơn, bọn họ là hóa thần, bọn hắn có thần ý, mà Ninh Phàm chính ngưng tụ là ma ý. Còn vì thành hình, nhưng khí thế đã vượt quá vũ chi thần ý, có thể so với thất phẩm, thậm chí vẫn còn bốc lên. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 226, Ngọc Mệnh Cảnh. Chương 226, Ngọc Mệnh Cảnh. Màu đen băng. Nghiêm Trung Tắc khóe mắt co rụt lại, này băng cho hắn cực kỳ không khỏe cảm giác, mà hầu như trong nháy mắt, Ninh Phàm quyền như mưa xối xả, hướng Kim Vân một trưởng liên kích 27 quyền. Đông, đông, đông. Băng quyền đánh vào Kim Vân trên, lại phát ra dị thường nặng nề vang âm thanh. Này 27 quyền, mỗi đấm ra một quyền, Ninh Phàm liền cùng thăng tước đài chợt lui một bước, tự kỳ thân thể đều không chịu nổi quyền ra chi phản lực. Mỗi lùi một bước, đồng trên đài liền in dấu thật sâu ấn xuống một cái vết chân. Thứ 27 quyền, Ninh Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời cười to. Được lắm, Nhu Vân Trấn, Nghiêm Trung Tắc. Nhưng một trưởng liền muốn để Chu Mộ khuất phục, chưa đủ. Khí thế trầm ngưng, hàn băng nát tan, Ninh Phàm quanh thân dường như lên bão táp, đánh tan hắc tuyết, xông thẳng với thiên. 27 từng quyền lực hợp nhất, Kim Vân ầm ầm chấn động, hóa thành kim quang đập vỡ tan. Ngọc Mệnh một đòn, hắn Ninh Phàm triệt để đỡ lấy. Kim Vân nát bấy kình phong, bao phủ ra ngàn dặm đảo vực, vô số cây cỏ bẻ gãy một mảnh. Hắn càng tiếp nhận Nghiêm Trung Tắc toàn lực một trường. Tử Hải ngoại 13 hóa thần bên trong, Ngọc Mệnh cảnh thể tu chỉ có Nghiêm Trung Tắc, Hứa Như Sơn hai người có thể chính diện lấy thân thể đỡ lấy Nghiêm Trung Tắc toàn lực một trường, chính là hắn Tả Đồng đều làm không đến, chỉ có Hứa Như Sơn có thể làm được. Người này làm được hắn Tả Đồng không làm được việc, quả nhiên bất phàm. Người này dù chưa hóa thần, nhưng một thân thủ đoạn, hơn nửa liền hóa thần đều khó mà đánh bại người này. Chính mình không có bởi vì tông môn đại tu sĩ bị giết mà truy trách người này, xem ra là làm đúng. Nghiêm Trung Tắc cũng là ánh mắt ngưng lại, chợt cười ha ha. Khá lắm ngông cuồng tiểu oa nhi, lão phu yêu thích. Hắn tự nhiên nhìn ra, Ninh Phàm tuy có nửa bước ngọc mệnh cảnh giới, nhưng chỉ là nguyên anh hậu kỳ mà thôi. Nguyên anh hậu kỳ cũng đã hóa thần bên dưới người thứ nhất, lại dám cùng chính mình tranh đấu, tiếp chính mình ánh quyền. Người này không hóa thần thì thôi, nếu là hóa thần, thì lại e sợ nội hải bên trong, nội hải bảy tôn dưới, người này có thể quét ngang. Hứa Như Sơn thì lại trong lòng mừng thầm, nhưng trên mặt không biểu lộ một phần. Ninh Phàm một quyền này, thuấn sát ngụy hoang thú, thừa sức. Có này thực lực, tiến vào toái giới bí cảnh, chỉ cần mình dốc sức giúp đỡ, người này giết chóc 150 hoang thú, chẳng có gì lạ. Nhưng Hứa Như Sơn phát hiện, Ninh Phàm biểu lộ thực lực càng nhiều, chính mình lại ngược lại càng xem không ra người này. Người này ngày đó trong vòng 10 trượng, cho mình hẳn phải chết nguy cơ, cũng không phải là hắn luyện thể thuật. Người này còn có ẩn giấu. Hí, này Chu Minh, đối mặt tu sĩ hóa thần, còn dám ẩn giấu thực lực. Lão phu không dùng tới lực lượng nguyên từ, chỉ có thể đỡ lấy Nghiêm Trung Tắc 7 trường hợp nhất. Như người này có thể tiếp Nghiêm Trung Tắc 5 trường, hắn sức chiến đấu có thể so với hóa thần. Mọi người tâm tư, Ninh Phàm không nghĩ nữa, hắn nhắm mắt lại, nhiều lần quanh quẩn cái kia 27 quyền, chau mày. Không đúng, không đúng, không nên như thế. Chính mình mặc dù đỡ lấy Nghiêm Trung Tắc một trường, nhưng là 27 quyền hợp nhất, này vô hình chung là đã hướng về Nghiêm Trung Tắc chịu thua, là tự nhận một quyền chi lực, không sánh được Nghiêm Trung Tắc một trường. Như thế, nào tính là bất khuất, rõ ràng ra quyền trước đó, dĩ nhiên khuất phục. Mặc dù thắng, còn bại, còn chưa đủ. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn gần Nghiêm Trung Tắc. Mắt phải bên trong, màu đen tinh tuyền, càng u ám. Được, được, được. Ngươi tiểu tử này, thập phần đối lão phu khẩu vị. Xem ra là lão phu khinh thường ngươi rồi, như thế, lão phu liền cho ngươi mở mang, lão phu tự nghĩ ra trường hợp chi thuật. Nghiêm Trung Tắc trong mắt khí thế nhất biến, quát lạnh một tiếng, chắp tay hành lễ vỗ một cái. Cái vỗ này, Thăng Tước Đài ầm ầm một tiếng, liền như vậy sụp đổ, mà hai người chân đạp đại địa, lần nữa đối chọi gay gắt. Nghiêm Trung Tắc khí thế cấp tốc bay lên, khi đến đỉnh cao, hắn song trưởng cùng xuất hiện, hai đạo óng ánh ánh vàng, nổ xuống trời cao, lại hóa thành một vệt kim quang trưởng ấn. Hai trưởng hòa vào nhau, nhưng uy lực, nhưng là một trưởng bốn lần. Lão Phu từng dùng hai hợp chi trưởng, một trưởng giết đi ba tên đại tu sĩ, nghe nói ngươi một thân một mình, chu diệt Di Thế Cung ba vị tháp chủ, nhưng này trưởng, ngươi không hẳn có thể đỡ lấy. Thật sao? Ninh Phàm tâm thần, không chút nào dao động, trái tim của hắn, dường như hóa thành một tôn màu đen ngọn núi, Lâm Thái Sơn mà không vỡ, càng không thể bị Nghiêm Trung Tắc chỉ là ngôn ngữ dọa lui. Bất khuất, bất khuất, cái gì gọi là bất khuất? Làm sao mới có thể không khuất? Trời lật đất lở, tu sĩ như con kiến, nếu như mới có thể không khuất. Ninh Phàm trong lòng giãy giụa, dường như một tia xa lạ, trước sau không cách nào xuyên thấu. Hắn xương cốt, từ lâu triệt để hóa bạc, nhưng cũng không cách nào tiến vào ngọc mệnh cảnh. Kim sắc trưởng ấn, phủ đầu nổ xuống, mà Ninh Phàm không tiếp tục suy tư thời gian. Chỉ dựa vào thân thể bản năng, liên tiếp đánh ra 21 quyền. 21 quyền hợp nhất, thậm chí không bằng lần thứ nhất 27 quyền lực lượng, nhưng hợp nhất về sau uy thế, lại dường như so với trước kia, càng mạnh hơn mấy lần. Quyền mấy thiếu, uy lực, càng sâu. Quyền trưởng chạm nhau, trưởng ấn vỡ, Ninh Phàm rút lui hơn 10 bước, ổn định thân hình, ánh mắt tinh mang lóe lên. Ta, đã hiểu. Vào đúng lúc này, hồn phách hắn trong lúc đó, dần dần nhiều hơn một tia xanh ngọc, mà hắn cảnh giới luyện thể, chính chậm rãi hướng về ngọc mệnh cảnh bước vào. Hí, Nghiêm Trung Tắc các loại ba tên hóa thần, cùng nhau hít một hơi lánh khí. Này hai hợp chi trưởng, là thứ một trưởng bốn lần, tại Nghiêm Trung Tắc đám người xem ra, Ninh Phàm trừ phi liên tục oanh ra 108 quyền, bằng không tuyệt đối không đón được một trưởng này. Lấy Ninh Phàm cảnh giới luyện thể, trong thời gian ngắn hoàn thành 108 quyền hợp kích, e sợ gian nan, quá nửa là không đón được một trưởng này rồi. Nhưng kết quả lại hoàn toàn ra khỏi ba người dự liệu. Đối mặt bốn lần trưởng lực, Ninh Phàm lại chỉ bằng 21 quyền tiếp nhận trưởng ấn. Này, làm sao có khả năng? Nghiêm Trung Tắc mắt lộ ra nghiêm nghị, lần đầu tiên 27 quyền, hắn còn có thể nhìn ra Ninh Phàm thủ đoạn. Lần thứ hai 21 quyền, hắn lại cảm giác thấy hơi nhìn không thấu. Có ý tứ, nếu ngươi có thể đỡ lấy lão phu ba hợp chi trưởng, lão phu vì ngươi làm thuyết khách, hướng về Hứa lão đầu, đòi hỏi địa mẫu chi tâm. Được. Lần này, Hứa Như Sơn càng không có chấp nhất với năm trưởng, một cái đáp lại ba trưởng ước hẹn. Hắn càng ngày càng nhìn không thấu Ninh Phàm, nhưng càng thêm xác định, nếu có Ninh Phàm giúp đỡ, phiền phức của mình liền không lại xem như là phiền phức. Ninh Phàm không có theo tiếng, hắn hình như có ngộ ra, chờ đợi cái kia ba hợp chi trưởng. Nghiêm Trung Tắc béo quyết, triển khai bí thuật, trong chốc lát, hóa thành một cái 500 trượng người khổng lồ. Ba hợp chi trưởng, lão phu nhất định phải đã pháp tướng thân, mới có thể triển khai, bằng không không chịu nổi trưởng lực phản phệ, nhất định thân thể tan vỡ. Tiểu hữu, tiếp trưởng. Người khổng lồ tiếng gào như sấm, nhưng Ninh Phàm, nhưng chưa đồng dạng hóa thân người khổng lồ. Nghiêm Trung Tắc lòng bàn tay liên tục bắn ba đạo kim lôi, lôi hóa cự trưởng, kim trưởng bay lên không, một chấn mà xuống. Ba hợp chi trưởng, uy lực thì đệ nhất trưởng 9 lần, một trưởng này, từng để cho hải ngoại 13 hóa thần bên trong yếu nhất Doanh Châu tán tu hóa thần, bị thương bế quan 10 năm. Như Ninh Phàm có thể đỡ lấy này trưởng, hắn đã có thể so với yếu nhất hóa thần sức chiến đấu. Chỉ là hóa thành cự nhân Nghiêm Trung Tắc, trong mắt nhưng có nghi vấn. Hắn muốn biết, Ninh Phàm lần này, sẽ dùng bao nhiêu quyền, đỡ lấy một trưởng này. Như hắn suy đoán không sai, nói không chắc, có thể so với 21 quyền ít hơn, nhưng, cuối cùng là vì sao? Đối mặt khuynh thiên một trưởng, Ninh Phàm bên trong đan điền, nguyên anh sắp nát, chỉ là mặc cho trưởng lực ở tại quanh thân lôi kéo. Hắn, bất khuất, mắt phải ti thổ ngôi sao. Càng thêm u ám, lần này, Ninh Phàm lui 7 bước, oanh ra, 7 quyền. 7 quyền lực lượng, nguyên bản nhỏ bé, nhưng hợp nhất thời gian, lại như có sơn ảnh tại trời cao lóe lên rồi biến mất. Mà theo cái kia sơn ảnh nổi lên, quyền thế tại trong nháy mắt, bay lên đến mức độ khó mà tin nổi. Này bảy quyền, cơ hồ khiến Ninh Phàm khí lực tiêu hao hết. Nhưng bảy quyền dường như bảy đạo ngôi sao ánh sáng, đem kim trưởng đâm thủng. Ba hợp chi trưởng, hắn đã ngăn được. Ninh Phàm ho ra một ngụm máu tươi, tựa hồ bị trưởng lực chấn thương đan điền, nhưng trong mắt, nhưng là tinh quang chớp liên tục. Quả thế, lần thứ nhất hắn hai bảy quyền hợp nhất, cố nhiên lực quyền vô cùng, nhưng vô hình giữa khuất phục, làm cho quyền trong ít đi bất khuất ý niệm. Lần thứ hai, hắn 21 quyền hợp nhất, lực quyền giảm thiểu, nhưng thế lại càng cường. Tại lần thứ ba, bảy quyền hợp nhất, quyền của hắn thế đã bay lên đến mức độ khó tin. Mỗi một quyền lực quyền không có thay đổi, nhưng khí thế lại thay đổi, uy lực cũng biến. Như từ vừa mới bắt đầu, hắn liền ra bảy quyền, tuyệt không quyền thế này. Lực đã đến cực hạn, thành thế, thế đã đến cực hạn, chính là ý. Tu sĩ Nguyên Anh cảm ngộ thiên địa nguyên lực, hiểu ra đại thế, khi đối đại thế cảm ngộ sâu nhất, thì lại hóa thần, cũng ngưng ra thần ý. Thần ý là đúng đại thế trưởng khống, là đúng quy tắc hiểu ra. Bảy quyền lực quyền mặc dù giảm, nhưng bởi vì cái kia một tia chưa kịp ngưng tụ thần ý, tự trong thiên địa, lấy thế thành ý, lấy ý hóa lực, mượn tới lực quyền. Trong lòng hắn, đột nhiên bay lên một tia hiểu ra, như hắn một quyền chi lực, đỡ lấy Nghiêm Trung Tắc một trường, thì lại đến lúc đó, hắn thế, liền bay lên đến đỉnh cao, có thể triệt để ngưng ra, loại thứ hai thần ý. Nhờ vào đó, một bước bước vào ngọc mệnh cảnh giới. Ta muốn, ngọc mệnh. Thời khắc này, Ninh Phàm trong mắt, lộ ra một tia kiên quyết, gần giống như hắn lúc trước kết anh thời gian quyết chí tiến lên. Thăng tước đài trên phế tích Nghiêm Trung Tắc, trên bầu trời đêm Hứa Như Sơn, Tả Đồng, đều đã sâu sâu ngơ ngác. Bởi vì bọn họ, đều từ Ninh Phàm trên người, cảm nhận được một tia đang tại từ từ ngưng tụ thần ý. Chỉ là cái kia thần ý, lại không hề thần tính có thể nói. Quá mức ngông cuồng, bá đạo, ác liệt, miễn cưỡng nói thần ý, chẳng bằng nói, là ma ý. Ma ý, ma tộc hóa thần chi ý cảnh. Giờ khắc này bọn hắn cuối cùng đã rõ ràng, vì sao Ninh Phàm quyền mấy càng ít, quyền uy càng thịnh, bởi vì có thêm này tia ma ý. Ma ý sẽ không sai. Có thể ngưng ra ma ý giả, đầu tiên hẳn là thái cổ ma mạch, thứ yếu phải là chân ma đạo nghịch tu người tu luyện. Chúng ta đều nhìn lầm, người này càng là kinh người như vậy ma tu. Ma ý chính là nội hải quần ma, cũng không quá giải rác mấy người có thể ngưng tụ ma ý. Tả Đồng sâu sắc thở dài, khi ma ý tại Ninh Phàm trong mắt bay lên thời gian, Tả Đồng từ Ninh Phàm trên người cảm thấy một tia nguy cơ. Này ma ý cấp bậc tự hồ không thấp, tự hồ là thất phẩm, nhưng cũng hướng lục phẩm tấn cấp dáng dấp. Lục phẩm này tại ta nho nhỏ vũ giới hầu như đã là truyền thuyết cấp bậc, tuy nói tứ thiên bên trên lục phẩm bất quá phổ thông mà thôi. Nghiêm Trung Tắc mắt lộ ra trầm ngâm. Thôi, cũng may nơi đây chấn động, bị chúng ta che chắn, ứng với không người nào có thể dình Chu Minh ngưng tụ ma ý. Năm trưởng ước hẹn, liền như vậy coi như thôi. Ba trưởng, đầy đủ lão phu đem hết toàn lực, giao hảo người này, cho dù không vì toái giới bí cảnh. Người này đời này cảnh giới, tuyệt đối không thể cực hạn tại hóa thần. Như người này toái hư, lấy người này ương ngạnh tính cách, e sợ vũ giới, đều sẽ đổi chủ. Hắn nói không chừng, sẽ là cái thứ hai, Bất Chu Lôi Hoàng. Hứa Như Sơn hít một hơi thật sâu, trong lòng đã quyết, chỉ đợi Ninh Phàm triệt để ngưng tụ ma ý, hắn liền dốc hết Hoan Ma Hải tất cả tài nguyên, giao hảo Ninh Phàm. Chỉ là của hắn vừa dứt lời, Ninh Phàm lại lắc đầu. Hắn ngẩng đầu, ngước nhìn tinh không, ba viên thần tinh, dạng người rực rỡ, điều khiển lôi thần tinh, ti thổ ma tinh, trưởng mộc yêu tinh. Ta muốn đỡ lấy năm hợp chi trưởng. Hắn lời nói lãnh đạm, nhưng ba viên ngôi sao cùng nhau lấp lóe, lại lập tức tạo thành một luồng khó mà nói rõ uy nghiêm, để Hứa Như Sơn các loại ba cái đường đường hóa thần cùng nhau sắc mặt đại biến. Ba viên thần ma ngôi sao này, sao có thể có chuyện đó, mà lại ba cái tinh thần tựa hồ thuộc tính khác biệt. Tả Đồng cùng Nghiêm Trung Tắc không hiểu, mặc dù là ngưng tụ nửa viên thần tinh Hứa Như Sơn cũng không hiểu. có thể nhìn ra ba viên ngôi sao ảo diệu, cửu giới bên trong, hiếm có thể chịu đựng ba sao hợp nhất oai nghiêm, chân tiên dưới, hiếm có. Ta muốn, năm trưởng. Câu nói này, thường thường không có gì lạ, nhưng rơi vào Nghiêm Trung Tắc trong tai, lại dường như mệnh lệnh giống như vậy, để cho không dám vi phạm, mở miệng thành phép thuật. Không, không phải, nhưng loại này uy nghiêm, đến tột cùng là cái gì, càng để cho ta không dám chống lại. Nghiêm Trung Tắc âm thầm nuốt ngụm nước miếng, lần thứ nhất, đối Ninh Phàm bay lên lòng kính nể. Hắn không biết, ba sao hợp nhất, tu không phải thần, không phải ma, không phải yêu, mà là tiên hoàng đạo. Tiên hoàng, đó là một cái vô số chân tiên cố gắng cả đời không đạt tới cảnh giới. Nghiêm Trung Tắc không hiểu, nhưng hắn bản năng luồn cúi với Ninh Phàm mệnh lệnh, cắn răng một cái, ăn vào bí dược, người khổng lồ thân gân xanh nổi lên. Chu Minh tiểu hữu, năm hợp chi trưởng, đã là lão phu không tự tổn bên dưới công kích mạnh nhất. Nếu ngươi đỡ lấy, hải ngoại 13 hóa thần, ngươi có thể đập đệ 10. Năm hợp chi trưởng, nhu vân chấn, kim vân nát tan. Người khổng lồ bàn tay vung lên, năm đạo kim quang, xiết nhàn rỗi mà lên, hóa thành một mảnh kéo dài ngàn dặm kim sắc vân hải. Vân hải như trưởng, nhưng cũng không hề trưởng ấn dáng dấp, chỉ là hết thảy trưởng lực, đã đều tan vào đám mây. Vân ý, quỷ quyệt khó lường, trưởng ra, không lộ ra dấu vết. Kim vân ép thành, thành muốn phá. Theo người khổng lồ cự trưởng đập xuống, ngàn dặm kim vân, dường như thiên vỡ giống như vậy, nổ vang sụp đổ. Khí thế kia, đủ khiến tầm thường đại tu sĩ sợ hãi, nhưng rơi vào Ninh Phàm trong mắt, lại bình tĩnh như nước. Vân, mạnh hơn, vẫn là vân. Trong miệng tự nói, giờ khắc này Ninh Phàm trong mắt, cái kia ngàn trượng kim vân, đi rồi biểu tượng, liền không đáng sợ. Lợi hại đến đâu vân, vẫn là vân, chưa từng bất kỳ vân, có thể lay động núi cao. Sau lưng ma văn, nóng bỏng đâm nhói. Mắt phải thổ tinh, dường như thiêu đốt. Quanh thân gân cốt vỡ vụn, máu thịt be bét, da rẻ xé rách. Hắn dường như một người toàn máu, chỉ có hai mắt, vẫn là bình thản như lúc ban đầu. Một luồng tang thương, mênh mông ma uy, tại Ninh Phàm quanh thân, bốc lên. Khi này cỗ ma uy đạt đến đỉnh phong, một tia mênh mông thần ý, bao phủ trời xanh. Ngàn dặm trời cao, vô số khói đen, diễn hóa ra một tòa cự nhạc. Cái kia cự nhạc, trên có thể đâm thiên, dưới có thể chấn ma uyên. Sâu thẳm ma khí, để Nghiêm Trung Tắc ba người, cùng nhau trong lòng giật mình. Cái kia Chu Minh, quả nhiên ngưng tụ ra thần ý rồi. Chỉ là này bóng mờ, là cái gì núi? Chỉ là này thần ý, lại ngưng tụ cái gì thần ý? Núi chi thần ý? Không đúng, núi chi thần ý, chỉ là bát phẩm thần ý, mà lại lấy trầm trọng cảm giác mà xưng. Nhưng này thần ý, không, ma ý, lại lấy ác liệt bất khuất vi cốt. Nghiêm Trung Tắc một đời một kiếp, đều không gặp kinh người như vậy thần ý, càng hợp bằng nhất niệm, ngưng tụ ra núi cao bóng mờ. Hắn không biết này thần ý, cái gì tên gọi là, lại biết, đây là lục phẩm thần ý. Bởi vì đối mặt này cấp bậc cao hơn thần ý, hắn vân ý, sinh thần phục chi tâm. Ta là một ngọn núi. Ninh Phàm dứt lời, quyền ra, ma động, thiên bi, vân băng, xanh ngọc di động, hắn toàn bộ hồn phách nhiễm lên một tia nhàn nhạt xanh ngọc. Vào đúng lúc này, hắn một bước dưới, bước vào ngọc mệnh cảnh giới. Xa lạ, nát tan, năm hợp chi trưởng, làm một trưởng lực lượng 25 lần. Nhưng lần này, Ninh Phàm bất động như núi, lại chưa lùi về sau một bước. Một quyền ra, kim vân tan vỡ, tại vân băng thời khắc, Nghiêm Trung Tắc biến thành người khổng lồ, bị hung hăng chấn động, thổ huyết rơi vân. Lòng hắn sinh ngơ ngác, một quyền này, hắn không đón được, trừ phi, dùng hết thủ đoạn. Mà Hứa Như Sơn, càng là sắc mặt nghi ngờ không thôi. Bởi vì, hắn mơ hồ cảm giác, mình đã từng thấy sơn nhạc này đồ đằng. Nhưng hắn không nhận sai lời nói, núi này, chỉ sợ là cự tôn chỗ cung phụng tổ lệnh đồ đằng. Người này, chẳng lẽ là cự tôn chờ? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 227, Tô Giao, Tô Hà Chi Hương. Chương 227, Tô Giao, Tô Hà Chi Hương. Huyền Thúy Cung, Ninh Phàm với trong phòng khoanh chân thổ nạp, nữ thi ở một bên, yên tĩnh làm Ninh Phàm may vá quần áo. Đây là ngày thứ ba, Hứa Như Sơn từ Ninh Phàm trong miệng đã nhận được thỏa mãn trả lời chắc chắn. Ngọc Mệnh Cảnh Ninh Phàm đáp lại Hứa Như Sơn thỉnh cầu một cái giá lớn, là bao quát địa mẫu chi tâm ở bên trong, Hoan Ma đảo tất cả. Hắn Ninh Phàm phàm là mở miệng, Hứa Như Sơn nhất định phải ủng hộ vô điều kiện. Đan dược, pháp bảo, linh trang, linh thiết, đỉnh lô, tiên ngọc, đan phương, công pháp. Hứa Như Sơn không có từ chối. Nếu nói là sơ ngộ thời gian là cầu viện, thăng tước đài cuộc chiến là lấy lòng, như vậy tại thấy được Ninh Phàm ma ý sơn ảnh sau, hắn đối Ninh Phàm thái độ cơ hồ là cung kính, mà lại giết chóc Triệu Tử Kính việc càng bị Hứa Như Sơn dốc hết sức san bằng, chưa truyền ra chút nào tiếng gió. Hứa Như Sơn thái độ có chút kỳ quái, nhưng hẳn không ác ý. Thôi, ta còn cần triệt để vững chắc ngọc mệnh cảnh giới. Ninh Phàm trầm ngâm ở giữa, ngoài cửa vang lên Dư Long cung kính tiếng. Lão nô Dư Long cầu kiến. Tiến. Đạt được Ninh Phàm nhận lời, Dư Long hít sâu một hơi, đẩy cửa phòng ra, nâng nặng trịch túi chữ vật tiến vào, ánh mắt sùng bái cực điểm. Khởi bẩm tôn chủ cần thiết chi vạn năm linh dược, thuộc hạ tất đã thu được, như tôn chủ như liệu, Hoan Ma Tông thuộc hạ phường thị, không chút nào từ chối tôn chủ phụng cầu, đối thuộc hạ hữu cầu tất ứng, thậm chí còn khiến thuộc hạ mang về 10 bình tứ chuyển thượng phẩm tố thể đan dược, ma cốt đan, tổng cộng 104 viên, mời tôn chủ nghiệm thu. Có thể không sùng bái sao? Tại hóa thần trấn giữ 10 tông địa giới, không bái kiến Hứa Như Sơn, ngược lại làm cho Hứa Như Sơn đại phí một cái giá lớn giao hảo. 104 viên ma cốt đan, ít nhất giá trị ngàn vạn tiên ngọc. Hắn Dư Long không phải người ngu, nặng như vậy lễ, nếu không Hứa Như Sơn giao cho, Hoan Ma Tông bất luận một ai, cũng không dám tùy ý tặng người. Hóa thần lão tổ, Hứa Như Sơn, đang liều mạng lấy lòng nhà mình chủ nhân. Hải ngoại hóa thần lão tổ, tính là gì? Tại nhà mình chủ nhân trước mặt, còn không phải được cung kính kết giao. Dư Long ánh mắt lửa nóng, có thể trở thành là Ninh Phàm chi nô, thực sự là hắn một đời may mắn nhất việc. Hắn lần này vào Hoan Ma Tông, có thể nói hăng hái, hãnh diện, thậm chí ngày xưa mấy cái trở mặt người, chủ động tặng lễ bồi tội, đây là cỡ nào thoải mái. Vào đi, đem đan dược đặt lên bàn, ngươi liền có tê. Đối Dư Long thái độ chuyển biến, Ninh Phàm khẽ gật đầu, này Dư Long tu vi không được, đan thuật giống như vậy, nhưng làm nô bộc, thức thời vụ, biết nặng nhẹ, làm chút việc vặt vãnh, dùng vẫn là rất bớt lo. Hắn tay áo bào cuốn một cái, đem bàn trên túi chữ vật cuốn vào trong tay, thần niệm tìm tòi, chờ xác nhận trong đó linh dược, đan dược sau, khẽ mỉm cười. Ta sở muốn phục dung đan linh dược, vạn năm là được, nhưng Hứa Như Sơn lại cho ta 5 vạn năm phần chi thuốc, mà lại một thức thập phần. Biết ta cần vững chắc cảnh giới luyện thể, liền dâng 104 viên tứ chuyển đan dược, như thế, ta cảnh giới luyện thể tất có thể cực tốc vững chắc. Hứa Như Sơn thành ý, không sai. Quả nhiên, buông tay một kích, đỡ lấy Nghiêm Trung Tắc năm trường, là đúng. Này vô tận hải, không có thực lực, không giết người, cũng sẽ bị người đổi giết. Có thực lực, cho dù giết người, cũng sẽ không có việc. Ninh Phàm trầm ngâm. Lúc trước hắn mới vào vô tận hải, liền bị Phong Yêu Điện truy sát, bởi vì hắn nhỏ yếu. Giờ khắc này hắn giết người vô số, kẻ thù trải rộng hải ngoại. Nhưng rõ ràng kẻ thù vô số, cũng không một cái kẻ thù dám tới cửa báo thù. Đạo lý rất dễ hiểu. Con nai nấp trong thâm sơn, cho dù chưa bao giờ hại người, cũng sẽ có thợ săn đến bắt giữ. Mãnh hổ ăn thịt người vô số, nhưng biết rõ hổ tại đỉnh núi, dám vào núi gây hổ, trả thù người, hiếm có. Hắn Ninh Phàm, không phải lộc. Địa mẫu chi tâm, vật ấy Hứa Như Sơn công bố tại bí cảnh sau khi kết thúc, mới có thể giao phó cho ta. Buổi đấu giá, tại sau 10 ngày, mà vào toái giới bí cảnh ngày, nhưng là tại đấu giá hội kết thúc nửa tháng. Này tức là nói, toái giới bí cảnh có thể mở nửa năm, nhưng ta nhất định phải tại trong vòng 5 tháng, thu hoạch 150 ngụy hoang thú. Nếu là trước đó, ta còn có mấy phần lo lắng, đang đột phá ngọc mệnh cảnh sau, đã có thể một trận chiến yếu nhất hóa thần, giết ngụy hoang thú, dễ như trở bàn tay. Như thế, đi tới vững chắc cảnh giới luyện thể, sau, sẽ tìm Hứa Như Sơn, yêu cầu đan dược, đỉnh lô, nếu như có thể tại vào bí cảnh trước đó, đem tu vi tăng lên đến nguyên anh đỉnh cao, tất nhiên là càng tốt hơn, nhưng thời gian tựa hồ không đủ. Về phần hóa cấp luyện thể thuật, hay là có thể yêu cầu vài loại, nhưng hơn nửa không đủ đủ thời gian tu luyện. Nghe nói, Hứa Như Sơn còn chuẩn bị cho ta thành bộ linh trang, đều là địa huyền phẩm chất. Ninh Phàm run lên túi chữ vật, đem phục dung đan dược liệu thu hồi, lấy ra từng bình ma cốt đan, ăn vào. Viên thuốc này ghi tên tứ chuyển thượng phẩm, dược hiệu cực kỳ bá đạo, ma tính rất nặng, tu sĩ tầm thường tố thể thời gian, thường thường đau đớn khó nhịn. Nhưng Ninh Phàm ăn vào viên thuốc này, lại cảm thấy dược lực ôn hòa, mát mẻ thoải mái. Thậm chí, cùng sau lưng huyền thổ ma văn, lên từng tia cảm ứng. Ma đan sao? Ma tộc đặc thù đan dược, cùng ta ma văn từng tia hô ứng. Hứa Như Sơn sau lưng, là nội hải bảy tôn chi cự ma tộc cự tôn. Này cự ma tộc, tựa hồ có hơi bất phàm đây. Thu hồi tâm tư, Ninh Phàm chuyên tâm luyện hóa dược lực. Sau 3 ngày, hắn đẩy cửa đi ra ngoài. Một gió tuyết, khí định thần nhàn, vết thương nhỏ khỏi hẳn, thậm chí một ít ám thương đều bị đan dược an dưỡng. Ngọc mệnh cảnh cảnh giới luyện thể, triệt để vững chắc tại cảnh giới thứ nhất, cũng tăng lên một đường, hầu như hướng về ngọc mệnh cảnh giới thứ hai, bước ra 1/3. Đứng ở trong tuyết, Ninh Phàm biểu hiện bất động, khuất tay vồ một cái. Một chảo lực lượng, lại dường như dẫn tới trời cao cuồng phong gào thét, ô tuyết bay ngược. Hắc tuyết ngưng tụ thành một cái cự chảo hình bóng, mạnh mẽ nắm chặt, bầu trời dường như muốn bị xé nứt. Một chảo này, không có sử dụng chút nào pháp lực, nhưng cũng dường như siêu thoát rồi thân thể lực lượng phạm trù. Lực nhất định phải tiếp xúc, mới có thể gây tổn thương cho địch. Thế tất cần thành thuật, mới có thể gây tổn thương cho địch. Bây giờ Ninh Phàm ngọc mệnh cảnh giới, này cách không một chảo lực lượng, chính là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đều có thể trực tiếp tan thành phấn vụn. Ninh Phàm trầm mặc. Lúc trước hắn luyện thể thuật, tu chính là lấy thân hóa cự, nhưng ở thu được thi ma lục sau, thuật này càng nhiều là tăng lên thân thể phòng ngự, mà không trọng điểm lấy thân hóa cự. Thi ma lục ngưng tụ thổ tinh lại cùng huyền thổ ma văn hòa vào nhau. Như vậy Ninh Phàm, luyện thể con đường, tựa hồ xuất hiện thay đổi. Không còn là to lớn hóa, mà là ngưng tụ. Không còn là mấy chục quyền hợp kích, mà là đem hết thảy quyền ý, ngưng làm một quyền. Hắn vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra tự mật liên trong tay đoạt lại. Đệ nhị nguyên anh, bí thuật, nhẹ nhàng lắc đầu. Nguyên anh nhiều, không hẳn liền thần thông rộng. Thân thể cự, không hẳn liền lực thông thiên. Thủ đoạn như mây, khả năng hiện ra mà không tinh. Tâm phân nhị dụng, khả năng nhiều mà đạo hủy. Thế gian không có mạnh nhất pháp thuật thần thông. Chỉ có thích hợp nhất ta thần thông, như Niết Hoàng là vạn trượng người khổng lồ, ta chính là 8 thước thân, nhưng chỉ tay lực lượng, cũng có thể vỡ hắn 10 ngón. Nhỏ nhất thân, nhưng có mạnh nhất tư thế cùng ý. Chỉ là, muốn hóa thần, vẫn là gian nan. Hải ngoại 3.000 huyền không đảo, tu sĩ nguyên anh mấy ngàn, nhưng hóa thần chỉ có 13 người. Có thể kết anh người, đều là tư chất bất phàm hạng người. Nhưng những ngày qua kiêu ngạo hạng người, đột phá hóa thần trong trăm không có một, tư chất, cuối cùng là ngoại vật, nghĩ tại này con đường tu chân đi được càng xa, hơn chỉ có thiên địa tranh đấu chi tâm. Ninh Phàm đứng lặng rất lâu, chờ tâm như chỉ thủy, rơi xuống thềm ngọc, đạp tuyết mà đi, mà trong phòng, nữ thi lập tức thả xuống châm tuyến, vội vã đứng dậy, đi theo Ninh Phàm phía sau, nàng là một cái theo đuôi, đâu, cho Tô Giao cô nương giải độc. Ngươi đi theo, có lẽ sẽ rất không thuận tiện. Ta, tiện. Nữ thi kiên định gật đầu. Huyền Thúy Cung, nữ xương. Tô Giao tựa tại phía trước cửa sổ, xem ngoài cửa sổ gió tuyết, dường như nằm mơ. Nàng tuy là Bích Giao Tiên Đảo Tông Chủ, nhưng xưa nay còn không vào ở quá Huyền Thúy Cung. Này cung, là Hoan Ma Tông nghênh tiếp đại tu sĩ cấp lão quái nơi ở. Một bộ phỉ thanh trường sa váy xòe, tay như ngó sen như ngọc. Kéo cái má, lông mày rậm hàm chứa vẻ kinh ngạc. Nàng xưa nay đều là nước như thế tính tình, gặp không sợ hãi, nhưng chính là này đầm u thủy, tại nhìn thấy gian phòng xa hoa, nhưng khó tránh khỏi phương tâm chấn động. Gian phòng, toàn thân do tiên gạch xây thành, một gian phòng, ít nhất dùng đi 10 vạn tiên gạch, mỗi khối tiên gạch, lấy 10 khối tiên ngọc đúc nóng. Một gian phòng, liền giá trị 100 vạn tiên ngọc, ở trong đó tu luyện. tốc độ không phải bình thường. Trong phòng nhen nhóm là 10 vạn tiên ngọc một chi, hàn tô, hương thơm, có người nói có thể trong suốt tâm ma, tăng lên tu sĩ tâm tình. Liền đồ uống, tắm rửa chi thủy, đều là linh khí biến thành tinh khiết linh dịch, một chén nước, liền giá trị 1 vạn tiên ngọc. Nàng biết, chính mình mặc dù có thể hưởng thụ như thế long trọng chiêu đãi, nguyên nhân rõ ràng là vì Chu Minh có thể làm cho Hoan Ma Tông dốc sức kết giao người. Chu Minh thật là một nhìn không thấu người. Hắn cùng với Tố Thu muội muội ra sao quan hệ? Đồn đãi này Chu Minh ngự nữ như mây, đỉnh lô như mưa, nhưng Tố Thu muội muội lại vẫn là hoàn bích chi thân. Nói đến, ta ngày đó lập lời thề, từ thân phận xem, đã là người này đỉnh lô, hắn sẽ thải bổ ta sao? Như hắn thải bổ, ta nên làm gì? Tự sát sao? Tô Giao dịu dàng thở dài, nàng tu đến nguyên anh cũng không dễ dàng, như bị thải bổ, tự không cam lòng mà đánh mất thuần khiết, cũng là thống khổ. Thật đến đó một bước, nàng mặc dù sẽ theo lời thề, lấy thân phụng dưỡng Ninh Phàm, nhưng sau đó vẫn là sẽ tự sát đi. Vừa nghĩ tới Ninh Phàm đem thải bổ chính mình, Tô Giao nguyên bản tạm thời niêm phong lại xuân độc, lại bắt đầu bừa bãi tàn phá. Lạc Trinh tán, trừ phi rơi trinh, bằng không như thế nào phá giải. Nàng nguyên bản lạnh nhạt dung nhan lập tức chiều hồng lên, thân thể mềm mại bắt đầu chập choạng nhuyễn, lửa nóng, môi anh đào thở phào nhiệt khí, mang theo Tô Hà giống như mùi thơm. Váy áo dưới, hai chân thon dài, nhẹ nhàng vuốt nhẹ, từng tia ẩm ướt ý, thấm ướt quần lót. Như có một luồng ma lực, chỉ dẫn nàng, mê hoặc nàng, nàng không khỏi dò ra thon dài tay trắng, ngón ngọc thon dài, vung lên làn váy, cách quần lót, tại giữa đùi tìm tòi. Không đúng. Tô Giao cắn nhạt môi, vận lên huyền môn tâm pháp, muốn tản đi trong lòng dục vọng. Nhưng đối với tâm ma không chỗ nào bất lợi huyền công, căn bản là không có cách triệt để tản đi Lạc Trinh tán dục vọng. Không được. Ta chính là đường đường Bích Giao tông chủ. Sao có thể? Sao có thể như thế hèn hạ chính mình? Nàng nằm ở án thư, giận dữ và xấu hổ muốn chết. Tại nàng nhận thức, thủ dâm là tùy tiện nữ tử mới biết làm sự tình. Mà làm cho nàng hoảng loạn chính là chính mình càng lại không cách nào áp chế này dục vọng. Tay trắng không biết nhào nặn cái kia mềm mại ướt át mềm nhẵn, khó mà chống cự. Nàng trầm thấp hừ một tiếng, thon dài móng tay đâm rách một tia trở ngại, dù chưa triệt để phá vỡ, nhưng có một vệt máu dọc theo mềm mại tràn ra. Cái kia đau đớn làm cho nàng đôi mi thanh tú nhăn lại, thoáng tỉnh táo. Chỉ là thấy chính mình càng bởi vì xuân độc suýt nữa tự phá thuần khiết, Tô Giao đầy mặt tự diễu. Ta là không phải hư hỏng. Nàng ăn năn hối hận, nâng lên gương đồng, nhìn vẫn là đỏ bừng hai gò má, âm thầm tự trách. Ngay vào lúc này, nơi cửa, Ninh Phàm cùng nữ thi đến, vừa thấy hương khuê tươi đẹp cảnh, nữ thi đúng là chấn định mờ mịt, Ninh Phàm lại lập tức lộ ra vẻ cổ quái. Chu mổ tựa hồ làm đến không phải lúc, quấy rầy đến Tô Giao tiên tử chuyện tao nhã rồi. Đùng, gương đồng rơi xuống đất, Tô Giao duyên dáng gọi to một tiếng, lập tức hốt hoảng tự trên ghế đứng lên, cởi đến đầu gối quần lót, liền như vậy trượt xuống, mang theo một tia ẩm ướt, ý, vết máu. Chu Minh, nơi này là nữ xương, ngươi một giới nam tử, vì sao có thể vào, mà lại ngươi đến, sẽ không gõ cửa sao? Tô Giao ngồi xổm người xuống, lấy váy dài che sao sao, con mắt mang giận dữ. Xấu hổ, Tô Giao tiên tử tiến hành chuyện tao nhã thời gian, tựa hồ vẫn chưa đóng cửa, mặc dù là tại nữ xương, nhưng nếu để những người khác nữ tu nhìn thấy, vẫn là không ổn. Tô Giao tiên tử lần sau làm chuyện như vậy, tốt nhất vẫn là che đi cửa phòng. Không có lần sau, Tô Giao thăm thẳm cắn môi, xuân độc phát quá mức đột nhiên, nàng cũng không phải tự nguyện thủ dâm, không đóng cửa cửa sổ, tất nhiên là sự cố, mà lại nàng vạn vạn không nghĩ tới. Mấy ngày không có hình bóng Ninh Phàm, càng sẽ ở hắn nhất không chịu nổi thời gian xuất hiện. Cũng không biết Ninh Phàm có thấy hay không của mình. Nếu là bị nhìn thấy, thì lại chính mình, thực sự là không đất dung thân. Vừa nghĩ tới của mình ngượng ngùng việc bị Ninh Phàm gặp được, Tô Giao phương tâm đại loạn, không dễ dàng bởi vì đâm nhói thoáng ngừng lại xuân độc, lần nữa phát tác. Ân, nàng một tiếng, triệt để ngã trên mặt đất. Tay trắng lần nữa nỗ lực trêu chọc hắn làn váy, thủ dâm, thống khổ nhắm mắt lại. Nếu khi nam tử mặt làm ra cỡ này gièm pha, nàng thà chết. Đối phương là Chu Minh, là hải ngoại ác danh rõ ràng, dâm tặc. Nhìn thấy chính mình dáng dấp như vậy, đại khái biết lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đi. Ở tại Hoàng Sở thời gian, Ninh Phàm lại nhíu mày, phất tay áo sinh gió, đóng cửa lại cửa sổ, đối nữ thi đạo: Vi Lương, ngươi bảo vệ cửa phòng, ta vì nàng giải độc. Tô Giao mí mắt run lên,